Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là người đầu tiên tự tin bậc này, tự tin đến mức dám đứng trước mặt địa ma lão quỷ không chút cố kỵ điên cuồng phóng xuất chân nguyên khiêu khích lão. Tiêu Đình chỉ im lặng không nói, kim quang trên người tràn ra quấn quanh thân, như sủng vật thân thiết muốn lấy lòng chủ nhân. Cảm thụ năng lượng khổng lồ đang lan tràn trong không gian, địa ma lão quỷ dần cảnh giác nghiêm túc đánh giá Tiêu Đình, cảm giác người tràn ngập bí mật cổ quái, nếu không ba trưởng lão tại sao đều bỏ mạng. Luồng kim quang dần lớn mạnh, hóa hình thành một đầu kim long ngũ trảo dài hơn 10 trượng, lấy Tiêu Đình làm trung tâm liên tục xoay quanh như muốn hộ chủ. Thỉnh thoảng phát ra từng tiếng long ngâm như lôi điện từ 9 tầng mây giáng xuống. Một đạo năng lượng tràn ngập tính hủy diệt đang chậm rãi sinh ra trong lặng im. Lão nhân này thích dùng đấu pháp hóa hình, Tiêu Đình sẽ chơi cùng lão. Hàn khí màu đen trên người địa ma lão quỷ tản ra dày đặc chiếm cứ một vùng rộng 3 trượng như quầng mây đen che lấp ánh sáng, tạo thành bóng ma áp xuống nội viện. Hắc khí dần áp xúc thành hàng trăm tiễn băng, khí thế kinh người áp lực trầm trọng, tất cả đều chỉa mũi nhọn về phía Tiêu Đình. Triệt, theo tiếng quát lớn của địa ma lão quỷ, hàng trăm tiễn băng tản ra bốn phía trên dưới trái phải như ong vỡ tổ vây lấy Tiêu Đình, khí thế cực kỳ hung ác quyết dồn đối thủ vào thảm trạng. Hống, kim long phẫn nộ thét dài, thân hình to lớn liên tục cuộn quanh Tiêu Đình, lấy thân mình hộ chủ. Tiễn băng chạm vào long lân, vảy, phát ra từng tiếng lách cách thanh thúy như đâm vào kim loại cứng rắn, tiễn băng liên tục vỡ nát, số khác bị kim long phun ra hỏa diễm đốt thành hư vô. Còn lại hàng chục tiễn băng đang lao đến theo hướng chính diện, khi cách kim long tầm 20 thước đột nhiên đứng lại. Từng luồng kim quang nhàn nhạt tản ra từ kim long chậm rãi bao lấy tiễn băng, các tiễn băng đồng loạt xoay hướng chỉa mũi về phía địa ma lão quỷ. Kim long uốn lượn lộn người dùng sức quật mạnh đuôi vào đám tiễn băng, trong nháy mắt không gian như bị giãn nở ra vài lần ầm ầm rung động sau cái vẫy đuôi. Hàng chục tiễn băng bị khống chế lao vun vút về phía địa ma lão quỷ, từng đạo tiễn băng cắt qua không khí để lại những vệt tàn ảnh màu xám đen, khí thế so với địa ma lão quỷ trước đây chỉ hơn không kém. Đôi đồng tử lập lòe như lửa ma của địa ma lão quỷ thoáng co rút lại, hiện ra điểm điểm tiễn băng đang dần phóng đại. Lão không dám khinh địch, lập tức vung lên 10 đầu ngón tay phóng xuất hàn khí, một tấm thuẫn băng dày hơn 5 thước hiện ra trước mặt. Vút, vút, hàng chục tiễn băng thỉnh thoảng ánh lên một ít kim quang, khi tới gần thuẫn băng như có linh tính đồng loạt đổi hướng ra hai cánh, khi áp của tiễn băng cắt lên mặt thuẫn băng để lại vô số vết cắt. Trong lòng địa ma lão quỷ thầm hô không xong, vội đạp mạnh hai chân lui về sau tránh thoát, tiễn băng như độc xà đã tỏa định con mồi, không chết không ngừng lại, liên tục thay đổi quỹ đạo đuổi theo lão. Khoảng cách càng lúc càng gần, làm lòng người càng khẩn trương chật vật. Địa ma lão quỷ cố thử vài lần thu hồi tiễn băng nhưng bất thành. Đành phải trốn đông trốn tây như chó nhà có tang, thỉnh thoảng đánh trả vào đạo kinh lực sắc bén tự đánh nát tiễn băng do chính mình tạo ra. Phập, phập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cuối cùng vẫn có hơn 20 đạo tiễn băng đâm vào người địa ma lão quỷ, y phục rách bươm, da thịt bị tiễn băng ẩn chứa kình lực cắt qua không phải vết cắt gọn gàng thanh mảnh, mà bị tàn phá huyết nhục mơ hồ, lộ ra bạch cốt. Trong đôi mắt có phần âm u hung lệ của Tiêu Đình lóe lên một tia thỏa mãn, thay tiểu y tiên hà giận. Cuối chân trời xa xa hai thân ảnh đang áp sát đánh nhau kịch liệt bị dư lực phản chấn của đối phương đẩy văng ra xa, quần áo rách nát, vết thương chồng chất. Tô Thiên và Hàn Phong thở dốc cảnh giác nhìn nhau, sau đó có phần kinh hãi khi thấy tình trạng của địa ma lão quỷ. Còn đầu tư thế oai hùng, hiện tại trông lão không khác một xác chết lâu ngày vừa lôi lên từ quan tài. Ngươi, là đấu tông, địa ma lão quỷ lui về sau vài bước tràn ngập kiêng dè nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng. Ta nói ta là đấu hoàng sao, là các ngươi từ đầu đến cuối tự mình phán định, Tiêu Đình hờ hững nói. Kim long đang rực rỡ huyễn lệ nháy mắt nổi lên một tầng lửa xanh như ngọc thạch, nhiệt độ lập tức tăng vọt, không gian liên tục bị bóp méo vặn vẹo. Đến nước này địa ma lão quỷ tiến thoái lưỡng nan, bắt buộc phải dốc toàn lực liều chiến một phen. Hàn khí màu đen từ các lỗ chân lông trên người lão tràn ra, hàn khí đen chiếm cứ một vùng rộng hàng chục trượng, tạo thành đám mây lạnh đen kịt che lấp hoàn toàn thân ảnh địa ma lão quỷ. Xung quanh bắt đầu giá lạnh, lác đác rơi xuống mưa tuyết màu đen, nhiệt độ âm hàn đối trọng cùng vùng trời đối diện. Cả nội viện nháy mắt bao phủ một lớp tuyết mỏng, các học viên liên tục run rẩy, sau đó kinh hãi phát hiện toàn thân không chỉ muốn bị đông lạnh mà đấu khí cũng bị đóng băng, không hổ là bậc đấu tông. Băng hỏa giao chiến bậc này, cho dù nhiều năm sau khi lăn lộn thành danh ở vùng trời nào, bọn họ vẫn khắc sâu ấn tượng trận chiến này. Hỏa long thét dài phun ra một cột lửa quanh đám mây lạnh, ngăn chặn nó hiển lộ uy phong, hỏa diễm đi đến đâu đám mây lạnh dập dờn tản ra lui về sau tránh né. một số bị thiêu đốt thành xương trắng tan biến trong không khí, làm nhiệt độ dần thăng ôn, các đệ tử nội viện mới cảm thấy dễ chịu một chút. Dưới ánh mắt chuyên chú của mọi người, Kim Long vẫy đuôi cắt ngang chân trời, nhẹ nhàng tiến vào đám mây lạnh. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa như tưởng tượng, ngay thời khắc mọi người cho rằng Hỏa Long bị đám mây đen nuốt chửng, ánh mắt Tô Thiên co rút lại quát lớn. Tất cả mau chạy, càng xa càng tốt, tìm nơi ẩn nấp. Các học viên vốn chỉ đứng xa xa nhìn trận chiến này bởi không phải ai cũng thừa nhận được uy áp của đấu tông, nghe vậy nháy mắt như ong vỡ tổ vận dụng đấu khí lên cực hạn bỏ chạy. Tại xương phòng cho khách, Tiểu Y Tiên đã cởi ra áo ngoài xử lý vết thương ở bụng, một số vết thương ở tay chân đều được Tử Nghiên xử lý tốt. Tiểu Y Tiên nhíu mày nhìn lên trời, dung nhan xinh đẹp tái nhợt lộ ra tư vị yếu ớt mềm mại hơn thường ngày thoáng biến đổi. Bởi vì nàng cảm nhận được một cỗ năng lượng hủy diệt đáng sợ. Nàng mặc kệ hiện tại chỉ vận trung y đẩy cửa xông ra ngoài. Tiểu Y Tiên tỉ tỉ, xử lý ổn thỏa hết vết thương rồi sao? Sau khi giúp Tiểu Y Tiên băng bó các vết thương bình thường, Tiểu Y Tiên liền tống cổ Tử Nghiên ra ngoài đóng cửa lại tự mình xử lý những nơi nhạy cảm. Tử Nghiên vẫn luôn đứng đợi bên ngoài, thấy Tiểu Y Tiên ra ngoài theo phản xạ lập tức muốn chạy tới bên cạnh nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh Tiểu Y Tiên thoáng lóe lên, nắm lấy cổ áo Tử Nghiên nhẹ nhàng xách lên cấp tốc lui về sau nhanh như chớp. Cùng cảnh chạy nạn còn có cả Tô Thiên và toàn thể người của Ma Viêm Cốc. Ai nấy đều liều mạng bỏ chạy trối chết càng xa nơi này nhất càng tốt. Ầm, ầm, bên trong đám mây đen dần vang lên từng tiếng nổ lớn rung chuyển thiên địa, vài đạo ánh sáng như thanh ngọc lóe lên, một cột khói lửa cuồn cuộn cao hơn trăm trượng xông thẳng lên trời, lửa tuôn trào ra bốn phía, khung cảnh như hỏa ngục ngày tận thế. Các kiến trúc trong vòng trăm dặm đều bị hư hại, may mắn trọng tâm lực phá hủy dồn về phía cánh rừng gần đó, một mảng rừng rậm rộng lớn kéo dài tận chân trời bị san phẳng, tất cả đều bị nghiền áp thành bụi phấn. Nhìn một mảnh hoang tàn, thân hình Tô Thiên không nhịn được mà run rẩy. Đám mây đen cùng tuyết rơi xuống nội viện đều bị quét sạch cho bụi rơi xuống đầy trời. Thân ảnh Tiêu Đình chậm rãi bay lên trời cao, hòa mình vào biển lửa đang quần thảo trên không, chậm rãi thu lại trở vào nội thể. Ngoại trừ những đổ nát xung quanh chứng minh cho một tai kiếp hủy diệt đã từng diễn ra, không gian nháy mắt rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ khởi bên tai. Tô Thiên trợn trắng mắt đột nhiên cảm thấy hối hận, sớm biết như vậy đã không tiếp nhận vị trí đại trưởng lão. Tiêu Đình cẩn trọng nhìn quanh, những lão hồ ly nhiều năm ẩn giật ở Hắc Giáp vực đều ít nhiều có những chiêu số bảo mệnh, vụ nổ vừa rồi quả thực khí tức của lão đột nhiên biến mất nhưng Tiêu Đình vẫn không dám lơi lỏng. Mi tâm phát ra kim quang nhàn nhạt, năng lượng linh hồn như sóng nước tràn ra một vùng rộng vài trượng, Tiêu Đình chậm rãi di chuyển lần lượt rà soát xung quanh. Tiêu Đình híp mắt lóe lên một tia nguy hiểm khi nhìn về một khoảng không, không một bóng người cũng như có bất cứ dao động năng lượng nào. Thân ảnh Tiêu Đình đột nhiên biến mất sau đó đột nhiên xuất hiện ở khu vực đó, mạnh mẽ vung trảo thủ cào vào khoảng không trước mắt. Theo cử động cùng cỗ lực lượng hung mãnh quét qua, không gian liên tục rung động, sau đó như một tấm rèm bị xé toạc lộ ra một mảng tối đen rách nát. Một bóng người chật vật từ trong đó rơi ra. Lão tặc vẫn còn sống. Tô Thiên kinh ngạc thốt lên. Địa ma lão quỷ vẫn còn sống, nhưng bộ dạng vô cùng khó coi, thân thể không có nơi nào hoàn hảo, da thịt bong chóc lồi lõm như một người bị róc ra xẻo thịt sau đó ném vào chảo dầu. Dựa vào át chủ bài lão vẫn giữ được mạng có điều phải trả giá đắt. Địa ma lão quỷ oán độc nhìn Tiêu Đình, thân thể gầy gò bại lộ khẽ run, trong đôi mắt hõm sâu âm trầm hiện lên vẻ hoảng sợ khó che giấu. Ngươi, nắm được áo nghĩa không gian, lấy thực lực hiện tại kèm một thân đầy thương tích mà Tiêu Đình lông tóc đều không tổn hại, khó mà đối phó, huống chi còn có Tô Thiên đang nhìn chằm chằm. Tiêu Đình, không thể để hắn chạy thoát, mấy năm nay không ít đệ tử học viện già nam bị Ma Viêm Cốc hãm hại, nếu hắn rời đi ngày sau sẽ là họa lớn. Ánh mắt Tô Thiên tràn ngập sát ý, cảm nhận luồng sát ý như có như không lượn lờ quanh thân Tiêu Đình, ý niệm trong đầu địa ma lão quỷ không ngừng xoay chuyển, lão hung hăng đánh một quyền vào ngực mình, phun ra một vòi máu, máu tươi tuôn ra ồ ạt bao lấy người lão, không gian quanh lão nháy mắt vặn vẹo quỷ dị. Ngăn hắn lại, oành, Tô Thiên vừa dứt lời đoàn máu tươi đột nhiên nổ tung thành đoàn đoàn xương máu dần tan ra trong không khí, thân hình gầy yếu biến mất không dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết độn ẩn thân, Tiêu Đình thoáng nhíu mày nghi hoặc, thật giống con mực tung hỏa mù che mắt kẻ địch tìm cơ hội chạy thoát. Thân hình Tiêu Đình hóa thành tàn ảnh lặng lẽ không tiếng động xuất hiện cách đó vài dặm, sau đó biến mất ở đường chân trời. Một khắc sau hắc ảnh quỷ mị xuất hiện trên không, tiện tay ném ra một thi thể co quắp xuống đất. Người sáng lập Ma Viêm Cốc đại danh đỉnh đỉnh ở Hắc Giáp vực cuối cùng là thi thể lạnh băng, làm không ít người âm thầm thở dài. Đại trưởng lão, ân oán gốt mắt mấy năm nay xem như giải xong. Tiêu Đình thở dài chậm rãi nói. Tô Thiên gật đầu im lặng, nhìn các kiến trúc đổ nát hư hại xung quanh sau đó liếc mắt nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình, còn Hàn Phong, sớm thừa dịp rối loạn tìm cách thoát thân lúc vụ nổ xảy ra. Có tin tức của Hàn Phong, Tiêu Đình ngồi trong sảnh nghị sự nhíu mày nhìn Tô Thiên. Ngày đó sau khi lẫn trốn hắn mai danh ẩn tích một thời gian không ngờ là lặng lẽ tiếp thu ma viêm cốc nhân mạch của hắn ở Hắc Giáp vực không nhỏ đã bắt đầu lôi kéo gầy dụng thế lực. Nếu không phải Tiêu Môn may mắn bắt được tình báo này. Chỉ cần hắn còn ở Hắc Giáp vực chúng ta vẫn có thể thu thập hắn, tiểu nữ vẫn cần từ hắn tra một ít tin tức. Khóe mắt Tiêu Đình thấm ra một tia lãnh ý, lấy thực lực hiện tại của chúng ta không phải không có khả năng bắt được hắn, ngươi muốn hành động lúc nào? Lập tức chuẩn bị, Tiêu Đình chậm rãi đứng dậy. Đêm nay không trăng, tinh không vạn vạn tinh quang như tấm lụa đen nạm ngọc lung linh huyền Mỹ. Đêm trước khi xuất phát đi ma viêm cốc Tiêu Đình lại đến thần điện Mỹ đổ toa. Từ khe cửa tầm điện bên trong tầm điện hắt ra ánh sáng vàng dịu ấm áp, chỉ khác là toàn tầm điện đều bao quanh một lớp không gian chi lực. Tiêu Đình vuốt tay lên cánh cửa thô nặng lạnh lẽo, đôi mắt sâu tối dần lộ ra một mặt bi thương, không quay cuồng dữ tợn như trước, chỉ như than lửa cháy âm ỉ vùi trong cho tàn. Mặc dù cách một bức tường xa cách vô hình, Tiêu Đình vẫn cảm nhận được đầu quả tim rung lên từng hồi, nội tâm nóng cháy tràn ngập tình cảm cùng cố chấp. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Tiêu Đình không đứng lâu, chậm rãi ngồi bệt xuống dựa vào cửa, một chân co lại một chân duỗi thẳng ngửa đầu nhìn lên trời. Có thể gần nàng nhất có thể, đã đủ rồi. Khải Lân, ngày mai ta đi ma viêm cốc có lẽ xong trận này mọi người đều được an ổn. Ta sẽ có nhiều thời gian lại đây cùng nàng. Một phần thời gian còn lại đều dành cho nàng, sau đó ta phải đi Trung Châu rồi. Tiêu Đình âm thầm bỏ vào lòng hai câu cuối. Tiêu Đình không dám phá vỡ vùng không gian chi lực để vào trong, càng không dùng thần thức mạnh mẽ dò xét bên trong tầm điện. Từ người xa lạ trở thành thân thuộc, từ tưởng chừng không thể tách rời lại xa cách không gì lấp được, từ có vô số điều muốn nói đã không còn cơ hội là một quá trình khó khăn dày vò. Chậm rãi nhắm mắt lại dựa đầu vào cửa Tiêu Đình chỉ đơn giản muốn ở cùng nàng hết tối nay. Bên kia cánh cửa thân ảnh kiểu mềm giấu mình trong lớp chăn dày, che khuất một nửa dung nhan. Cả người co lại hai tay tự ôm lấy mình, đôi mắt đẹp thất thần nhìn màn đen u tối xung quanh. Nơi tất cả cảm xúc thét gào dữ tợn đều hóa thành chết lặng. Sáng hôm sau tại trấn Hòa Bình thuộc địa bàn quản hạt của Già Nam, một đội ngũ tinh nhuệ chia thành từng tổ đội đứng nghiêm chỉnh, hơn 10 người đứng đầu đang nhàn nhã ngồi dưới một gốc cổ thụ nhắm mắt dưỡng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong tán loạn nhưng không thể chạm vào y phục trên người họ, mơ hồ tản ra khí thế áp bách. Tới rồi, từ xa xuất hiện vài chục chấm đen cấp tốc lao đến, khi cách bọn họ vài trượng dần giảm tốc độ từ từ đáp xuống. Tiêu tiểu thư, đã lâu không gặp, nam tử cười trần thân hình tráng kiện quanh thân tràn ngập sát ý hướng Tiêu Đình cười lớn. Bang chủ cuồng sư bang khí phách không hề giảm sút, Tiêu Đình chắp tay cười nói. Nói tới khí phách chúng ta nào dám so với Tiêu tiểu thư. Mỹ phụ xinh đẹp môn chủ La Sát Môn đứng một bên cười phụ họa. Tiêu Đình chắp tay chào hỏi đại chúng sau đó nghiêm túc nói. Nếu các vị tới đây hẳn đã xác định lập trường của mình, mọi người ở đây đều đã từng hợp tác với Tiêu Môn ắt đã biết tiêu chí cùng cách làm việc của bản môn, lần này sẽ không để các vị chịu thiệt. Tuy trước đây những môn phái này đến cửa gây khó dễ Tiêu Môn non trẻ, bị Tiêu Đình khống chế ngược nhưng đã nói chỉ cần cống hiến cho Tiêu Môn đều sẽ được một viên hoàng cực đan, kết quả ba người đứng đầu ba thế lực này đều thành công tấn cấp đấu hoàng. Lý do mọi người tự hiểu, Tiêu tiểu thư yên tâm, ma viêm cốc hống hách bá đạo chúng ta sớm không vừa mắt. Hàn Phong gian trá thượng đội hạ đạp chúng ta cũng đã bị ăn khổ vài lần. Đám đông lần lượt bày tỏ ý thuận theo Tiêu Đình gật đầu không quanh co. Nếu các vị đều đồng lòng, thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát. Tiêu Đình ra hiệu hướng về một phương hướng, mấy chục bóng người ẩn trong rừng cây đồng loạt hiện thân. Cả đội ngũ chỉ có Tiêu Đình, Tô Thiên và Tiểu Y Tiên tương đối nhàn hạ, cường giả đấu tông không cần hóa ra đôi cánh đấu khí vẫn có thể lăng không dễ dàng. Các học viên nhìn Tiêu Đình lần này không che giấu tu vi, không có đôi cánh đấu khí vẫn bay bên cạnh Tô Thiên không khỏi cây ết yêu tà ép sợ tột độ. Trái ngược với huy hoàng trước kia do có đấu tông thất tinh địa ma lão quỷ tọa chấn, ma viêm cốc hiện trầm lặng thu liễm rất nhiều. Tuy cốc chủ và ba đại trưởng lão đều chết nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, ma viêm cốc vẫn đủ sức đứng ở Hắc Giáp vực, đặc biệt là từ khi có Hàn Phong một đấu tông khác nhúng tay vào. Quảng trường ma viêm cốc không còn chỗ trống, Hàn Phong nhìn bốn phía trong lòng cực kỳ thỏa mãn, nháy mắt có cảm giác trở về ngày tháng uy phong của Đan Hoàng. Thực lực Tiêu Môn các vị đã biết mấy năm nay được Già Nam ủng hộ Tiêu Môn không ngừng khuếch trương thế lực, nếu không phải mấy năm nay Ma Viêm Cốc động thân kiềm chế, chỉ sợ tay chân của Tiêu Môn đã ngầm bám rễ ăn sâu vào nội bộ các vị. Ma Viêm Cốc đại thương nguyên khí, không lâu sau Tiêu Môn sẽ càng bành trướng ở Hắc Giáp vực, sẽ có không ít người chịu thiệt, hoặc là bị đồ sát, hoặc phải cúi đầu quy phục. Giọng nói Hàn Phong quanh quẩn khắp quảng trường. Không biết Hàn tiên sinh có cách nào ứng phó? Lấy thế lực của Già Nam và Tiêu Môn, chỉ sợ không có bất kỳ thế lực nào đơn độc chống lại, trừ khi mọi người vứt bỏ hiềm khích hình thành liên minh đối kháng. Quảng trường thoáng trầm mặc, liên minh đương nhiên phải có minh chủ, ai có thể nguyện ý để người khác ngồi lên đầu mình. Tại hạ chỉ đưa ra kiến nghị, bất quá Tiêu Môn đã tới cửa. Hàn Phong cầm chung trà trong tay, nhếch mép cười lạnh. Cả quảng trường nháy mắt biến sắc. Ầm, một tiếng nổ vang kèm cột khói bốc lên từ cốc khẩu ra vào của Ma Viêm Cốc. Tô Thiên dẫn theo đoàn người Đường Hoàng tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hàn Phong dần biến thành oán hận hung lệ. Không ngờ các ngươi lại tự mình đến đây, thật sự xem Hắc Giáp vực như trốn không người. Hàn Phong đứng dậy cười lạnh, âm thầm ra hiệu cho thuộc hạ triệu tập binh vệ Ma Viêm Cốc. Hàn Phong, chúng ta đến đây chỉ nhắm vào ngươi, không liên quan kẻ khác. Tô Thiên vuốt râu thản nhiên nói. Không cần triệu tập hộ vệ ngoài kia. Tiêu Đình nhìn Hàn Phong kín đáo ra hiệu, thản nhiên nói. Hàn Phong híp mắt lại, sát ý cùng đấu khí tuôn ra mãnh liệt. Nếu các ngươi đến đây tiêu diệt Ma Viêm Cốc e là sai lầm, những người đứng đầu bang phái tông môn ở đây sẽ không để các ngươi muốn làm gì thì làm, tác quái ở Hắc Giáp vực. Quả thực ở quảng trường tồn tại vài cường giả đấu tông, nhưng không ai có thực lực như Địa Ma lão quỷ. Bồ Đề Hóa Thể Tiên có sức hút quá lớn, Hàn Phong coi đó là lý do chào mời chúng ta không kháng cự được. Một lão nhân râu tóc bạc phơ, thân hình cao lớn, tu vi đấu tông ngũ tinh chậm rãi đứng dậy. Nếu các ngươi giao Bồ Đề Hóa Thể Tiên cho chúng ta, ân oán của các ngươi chúng ta không xen vào. Một lão nhân đấu tông khác đứng dậy nhập tràng. Hàn Phong nghe vậy nhất thời tức giận dữ dội, hắn nhìn một vòng quả nhiên bắt gặp một số ánh mắt tránh né, một đám chỉ biết lợi ích. Các vị, hôm nay chúng ta đến đây là muốn giải quyết ân oán cùng Hàn Phong, hy vọng những người ngoài cuộc không nên xen vào, chỉ cần không tham dự đã là minh hữu của Tiêu Môn. Tiêu Môn chưa bao giờ bạc đãi bằng hữu, nhưng nếu đã là dịch nhân ắt phải tiêu trừ. Tiêu Lệ nghiêm túc nói, ở đây bao giờ đến phiên ngươi lên tiếng. Âm thanh vừa vang lên, trước mặt nhóm Tiêu Đình xuất hiện thêm hai lão nhân tu vi đấu tông, ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn Tiêu Lệ. Vút, một tiếng gió rít nhẹ vang lên, hai lão nhân mới tới đột nhiên cảm giác sau gáy đau đớn kèm cảm giác nóng rực đến nghẹt thở. Tiêu Đình không biết từ lúc nào đã đứng phía sau bóp lấy gáy hai người. Quảng trường nháy mắt ồn ào náo loạn tràn ngập hoảng sợ. Tiêu, tiểu thư, hạ thủ Lưu Tình, chúng ta không tham dự vào. Khí thế áp bách đè nặng kèm cảm giác đau thấu cốt làm hai người thều thào nói lắp, sắc mặt vặn vẹo khó coi, thân thể run rẩy đứng không vững. Răng rác, hai tiếng xương cốt vỡ nát vang lên làm nhân tâm cây ết yêu tà ép hãi tột độ, hai thi thể nháy mắt bốc cháy hóa thành hư vô. Ta lấy danh nghĩa người thủ hộ Tiêu Môn đảm bảo, chỉ cần các vị rời đi, việc kết minh hôm nay ta không truy cứu, nếu các vị muốn ở lại đây vậy không cần về nữa. Tiêu Đình quét mắt nhìn quanh nhàn nhạt nói, giọng nói bình thản nhưng làm người ta có cảm giác như đang nhìn thấy thây sơn biển máu trước mặt. Chỉ không truy cứu chuyện hôm nay, nếu sau này bọn họ lại gây chuyện với Tiêu Môn, kết cục tự hiểu lấy. Hai gã đấu tông còn lại không tự chủ được lui về sau vài bước, những người khác trên quảng trường không biết đã bỏ về từ lúc nào. Tiêu Đình hờ hững nhìn các phương thế lực rời đi, dù sao mục tiêu hôm nay chỉ có Hàn Phong. Tiêu Đình, ta vốn dĩ muốn ngươi sống thêm vài ngày, nếu ngươi muốn chết sớm cũng đừng trách ta. Hiền hộ pháp mời hiện thân, Hàn Phong nở nụ cười quỷ dị âm ngoan nhìn Tiêu Đình. Các vách đá chung quanh quảng trường xuất hiện từng luồng hắc vụ, từ trong hắc vụ hiện ra 11 đạo bóng dáng mơ hồ được hắc vụ bao lấy. Quả nhiên là hồn điện, không cần lo lắng, bọn chúng tuy đông nhưng chỉ có một đấu tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thiên thận trọng nhìn đám người hồn điện thấp giọng trấn an mọi người. Bí kỹ thủ pháp bọn chúng không giống người thường, mọi người cẩn thận không nên khinh địch. Tiêu Đình ngược lại không yên tâm mọi người. Ha ha, Tiêu Đình, Tô Thiên, các ngươi nghĩ tin tình báo dễ dàng có được sao? Là ta cố ý thả ra. Hàn Phong cười đầy khoái trá nhìn nhóm Tiêu Đình mắc bẫy. Hiền hộ pháp, ả chính là Tiêu Đình, cũng là người Tiêu gia, thứ các vị đang tìm có lẽ ả sẽ biết, ả còn mang trong mình dị hỏa, nếu dùng linh hồn cùng dị hỏa trong người ả dâng lên tôn chủ hồn điện, ngài sẽ lập công lớn. Chúng hồn sư nghe lệnh kết vạn hồn linh trận, từ bóng dáng hình người ẩn hiện trong hắc vụ phát ra giọng nói trầm khàn âm lãnh dị thường. Những hắc ảnh xung quanh phóng xuất vô vàn hắc khí nháy mắt như muốn bao trùm quảng trường, vài chục đôi mắt đỏ ngầu bắn ra huyết quang mạnh mẽ, bắt đầu thả ra các linh hồn thể. Hàn Phong nhàn nhã ngồi xuống nhìn một màn không khỏi nhếch môi cười lớn. Bầu trời trong xanh đầy nắng nháy mắt tối sầm tràn ngập hắc khí. Hàng ngàn linh hồn thể không ngừng phát ra tiếng gào thét sợ hãi, thê lương đầy tuyệt vọng, khung cảnh nháy mắt như đại ngục A Ti. Những linh hồn này bổn hộ pháp mất 3 năm để thu thập dùng để kết đại trận sẽ không làm ngươi thất vọng. Hiền hộ pháp nhìn hắc vân che trời lấp đất cười lạnh. Tiêu Đình nhìn cả vạn linh hồn trong biển hắc vụ cũng không khỏi hít một hơi lạnh, quá nhiều người chết chỉ để kích hoạt một trận pháp. Các ngươi hài lòng bữa tiệc lớn này chứ, chờ ngươi rơi vào tay hồn điện ta sẽ cầu xin được tận tay chiếu cố ngươi. Vẻ mặt Hàn Phong đầy hung ác dữ tợn nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình nhíu mày nhìn hắc vân trận, muốn phá giải e là vô cùng phiền phức, trong đầu không khỏi thiên xoay bách chuyển. Hắc khí quanh thân hiên hộ pháp dần co rút lại hóa thành một luồng máu tê tiến nhập vào hắc vân trận, đôi mắt các linh hồn nháy mắt đỏ như máu, không ngừng gào thét hung ác khát máu lao về nhóm Tiêu Đình. Đỉnh, một vòng kim quang tròn đầy như vòng nước trên mặt hồ đột nhiên tản ra bao lấy một khu vực hơn 5 trượng, bảo hộ những người bên trong. Cách một lớp kim quang phòng vệ, các linh hồn bị khống chế không biết sợ hãi liên tục lao tới va mạnh vào lớp phòng hộ. Mọi người tạm thời đứng yên trong kết giới. Tiêu Đình dặn dò mọi người xong vội lấy ra hai quyền trục. Hai quyền trục kéo dài ra bay lơ lửng trước mặt Tiêu Đình, trên quyền trục rậm rịt vô số ký tự đang ở quá trình kiến tạo giang dở, liên tục ánh lên kim quang nhàn nhạt. Tiêu Đình lấy ra một quyển cổ thư dày nặng liên tục lật từng trang tìm kiếm gì đó. Qua một lúc như tìm được hai đầu mối quan trọng, Tiêu Đình bắt đầu dùng chân nguyên trên đầu ngón tay viết vẽ lên hai quyền trục. Bầu trời vốn dĩ trong xanh nay không một tia sáng chui lọt, vạn linh hồn đỏ mắt như ác quỷ không ngừng kêu gào đòi mạng, hằng hà xa số linh hồn chỉ cách Tiêu Đình hơn nửa thước. Âm thanh thê lương thảm thiết hung ác liên tục quanh quẩn bên tai cũng không làm Tiêu Đình phân thần, thần sắc Tiêu Đình phức tạp nhìn cổ thư lại nhìn hai quyền trục do dự khắc từng nét đồ hình. Mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm sớm nổ tung từng hồi như pháo hoa, đây chỉ là bản thử nghiệm trong quá trình học hỏi tìm hiểu trận pháp, tuy chỉ là hai trận pháp đơn giản nhất trong cổ thư nhưng khiến Tiêu Đình đầu bù tóc rối. Sớm biết như vậy đã sớm hoàn thành hai trận pháp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám già nam và Tiêu Môn các ngươi đến đây để làm rùa rút đầu sao? Hàn Phong tức giận chỉ vào kết giới mắng. Hừ, có ý tứ. Hiền hộ pháp sau khi dùng 20 hắc xích hợp lại thành mũi dùi sắc bén hung mãnh đâm vào kết giới, làm kết giới vặn vẹo vài hồi sau đó trở lại bình thường, không khỏi cười lạnh. Hắn thay đổi thủ ấn tế ra một đoàn máu tươi, lần này tia máu biến ảo ra một huyết tự kỳ lạ dung nhập vào hắc vân trận. Hằng hà xa số các linh hồn như tiếp thêm sức mạnh, càng thêm đánh phá vào kết giới từ mọi góc độ. Lần này kết giới bắt đầu dao động liên tục rung lên. Các trưởng lão, đệ tử già nam và Tiêu Môn lăm lăm vũ khí trong tay, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Đình nhìn hai quyền trục chứa trận pháp, nhìn qua đã hoàn thành nhưng Tiêu Đình vẫn không có chút tự tin nào vào tài năng của bản thân, thoáng do dự chưa khởi động trận pháp. Đúng lúc này viên đá truyền tin từ trong chữ vật của Tiêu Đình xông ra ngoài, lơ lửng bay đến đáp trên vai cô. Giọng nói trong trẻo tuy mang tính đả kích nhưng vẫn không mất đi ôn nhu quen thuộc vang lên, làm người ấm áp. Nhà đầu thúi, còn không mau phát động trận pháp định dùng để nhóm lửa sao? Cách một lớp thiên kính, Lâm Minh Nguyệt vui vẻ gật đầu xác nhận trận pháp hoàn chỉnh không có sai sót. Lam Thiên Tuyết thấy Tiêu Đình do dự vội liên lạc. Vẻ mặt căng thẳng âm trầm của Tiêu Đình nháy mắt bị hòa tan như tuyết đầu đông gặp nắng ấm, khẽ mỉm cười, có lẽ khá lâu rồi Tiêu Đình mới thật sự mỉm cười. Tiêu Đình cắn vào ngón trỏ vẽ một loạt huyết tự lên hai quyền trục chân nguyên trong người bạo xuất như hai thác nước ồ ạt chảy vào quyền trục. Siêu sát tỏa vân trận, hai quyền trục xuyên qua kết giới bay đi hai hướng, các đồ hình ký tự phức tạp kim sắc dần nổi lên như thực thể, liên tục triển khai trận pháp. Có rất nhiều loại trận pháp, công trận hay còn gọi là sát trận, trận pháp tấn công. Hộ trận pháp bảo vệ, khốn trận pháp giam giữ vây khốn, huyễn trận pháp tạo ảo giác che mắt, phong ấn trận dùng để phong ấn niêm phong, cấm trận pháp tạo cấm chế nào đó, truyền tống trận dùng để di chuyển hay triệu hồi trận đùng để triệu hồi linh hồn hoặc ma thú. Tiêu Đình lần này kích hoạt hai tế trận là sát trận và khốn trận. Hai trận pháp một xanh một đỏ bao trùm lấy khắp lãnh địa Ma Viêm Cốc, sau đó dần dung hợp vào nhau. Tiêu Đình rời khỏi kết giới kết một loạt thủ ấn bắt đầu chấn trận, điều động khốn trận vây nhốt tất cả linh hồn. Trận pháp màu xanh đỏ nháy mắt phát động cuốn lấy các linh hồn trong phạm vi bao phủ của trận pháp như hố đen vũ trụ nuốt chửng vạn vật, các linh hồn ùn ùn tiến nhập vào không gian của khốn trận. Không gian nháy mắt yên tĩnh. Tiêu Đình nhìn trận pháp rộng hơn 10 trượng đang vần vũ trước mặt, thoáng do dự, chỉ cần thay đổi thủ ấn kích hoạt sát trận, các linh hồn nháy mắt sẽ bị tiêu diệt. Biến hóa nghiêng trời lệch đất làm gương mặt đắc ý của Hàn Phong thoáng cứng lại, trong mắt không giấu được cây ếp yêu tà ép sợ. Những linh hồn còn lại như gặp phải uy hát yêu tà ép lập tức ngừng tấn công, đồng loạt lui về sau, tránh xa trận pháp. Nhà đầu, ngươi có điểm ngoài dự kiến của bản hộ pháp, nhưng ngươi đừng nghĩ có thể phá vạn hồn phệ linh trận. Trong đám hắc khí dày đặc trên không phát ra tiếng cười lạnh của Hiên hộ pháp, trong tầng mây tối đen chiếu xuống một tia máu, tiếng thét thê lương chói tai của vài ngàn linh hồn lũ lượt vang lên. Huyết hồn cổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các linh hồn bắt đầu quay sang cắn nuốt lẫn nhau. Tất cả các linh hồn thôn phệ lẫn nhau, linh hồn chiến thắng cuối cùng sẽ hấp thu được sức mạnh của tất cả các linh hồn khác, trở thành hung hồn vô cùng hung mãnh tàn bạo. Tiêu Đình thay đổi thủ ấn, chân nguyên tiếp tục cuồn cuộn đổ vào trận pháp, nháy mắt trận pháp bành trướng thêm vài trường. Trong tầng mây đen kịt, các linh hồn như thú dữ điên cuồng thôn phệ lẫn nhau, nháy mắt bị một hấp lực lớn cuốn lấy, nháy mắt lại có hơn vài trăm linh hồn bị thu lấy. Hiền hộ pháp lập tức thay đổi vị trí, tiếp tục ẩn sâu vào trong hắc vụ, hắn phóng xuất bốn đạo linh hồn cường đại nhập tràng, lực thôn phệ của bốn linh hồn này cực kỳ khủng bố, nháy mắt đã muốn cắn hết các linh hồn khác. Bốn linh hồn đấu hoàng đỉnh phong, bản hộ pháp đều luyến tiếc, nay sử dụng trên người ngươi, đừng làm bản hộ pháp thất vọng, nếu ngươi ngoan ngoãn chịu trói có thể sẽ ít đau khổ hơn. Tiếng cười điên cuồng của hiền hộ pháp làm không ít người cảm thấy bất an. Tầng mây đen dần chuyển sang màu huyết đỏ, mang theo các cung bậc bạo ngược hung tàn, người tâm thần không vững đều phải bàng hoàng kinh hãi. Bốn linh hồn cường đại sau khi cắn nuốt xong các linh hồn cấp thấp bắt đầu quay sang cắn nuốt lẫn nhau. Một thân ảnh màu đỏ to lớn cao hơn 10 trượng dần hiện ra, một thân đỏ tươi như được hình thành từ vô số máu tươi, tuy mang hình dáng người nhưng tựa như hư ảo, chỉ có đôi mắt bắn ra huyết quang ẩn chứa vô tận sát ý bạo lệ. Tiêu Đình kết trận thu lại hai quyền trục vào chữ vật, nuốt vào hai viên đan dược, sau khi kích hoạt trận pháp vượt cấp chân nguyên trong người hao tổn không nhẹ, sắc mặt Tiêu Đình có phần tái nhợt. Kết giới phòng hộ quanh mọi người cũng dần dần tiêu tán. Tỷ không sao chứ, Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Đình ở phía xa, nhíu mày dùng truyền âm hỏi, trong mắt không giấu được lo lắng. Hung hồn và hiên hộ pháp cứ giao cho tỷ, mọi người đừng vọng động, cứ quan sát yểm trợ khi cần là được. Tiêu Đình hơi xoay người nhìn Tiểu Y Tiên hơi mỉm cười lắc đầu, ánh mắt tự tin mà nghiêm túc, không phải nhất thời lỗ mãng. Khục khục, ngươi quả nhiên giống như Hàn Phong nói, tự tin cuồng vọng, nhưng bản hộ pháp thích người như vậy. Thích tự tay đẫm nát tự tin kiêu ngạo của kẻ khác, làm họ khổ sở, giày xéo tôn nghiêm hắn, hành hạ đến chết. Đây là hung hồn đầu tiên ta tế luyện, ta liền bắt ngươi làm vật hiến tế đầu tiên cho nó vậy. Nhìn Tiêu Đình đứng đơn độc trên không, hiên hộ pháp cười lạnh, ý niệm vừa động huyết hồn hơi khom người xuống, nắm tay to lớn mang theo uy áp khổng lồ từ trên không ầm ầm đánh xuống. So với huyết hồn to lớn, thân hình của Tiêu Đình chỉ như chấm đen to chừng ngón tay, quyền phong đánh tới ẩn chứa tiếng gió gào thét xé rách không khí. Tiêu Đình nhìn nắm đấm hung mãnh đang đánh tới, khóe môi hơi cong tràn ngập lương bạc lạnh lẽo, kim quang bạo nổ đánh ra một đạo quang mang xanh đỏ. Không gian chấn động kịch liệt, khốn trận cùng sát trận một lần nữa xuất hiện, các ám văn đồ hình huyễn lệ hiện ra phía trên Tiêu Đình, quang mang hai màu nháy mắt chiếu rọi một vùng không gian. Nắm đấm của huyết hồn xuyên qua trận đồ bán trong suốt, nháy mắt biến mất, như đưa tay vào vũng bùn sẽ hoàn toàn không thấy cánh tay. Hung hồn tràn ngập bạo ngược nháy mắt phát ra biểu hiện hoảng sợ, vội rụt tay lại nhưng bất thành, các đồ hình trận pháp lúc ẩn lúc hiện liên tục xoay vòng, khóa chặt cánh tay hung hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như hố đen vũ trụ bắt đầu chậm rãi cắn nuốt hung hồn, bản thể hung hồn từng chút một bị lôi kéo vào trong trận pháp. Hung hồn không còn ham muốn gờ yêu tà ết chóc, cả người vùng vẫy như dã thú rơi vào bẫy dập chết chóc, liên tục kêu gào liều mạng vùng vẫy chỉ muốn trốn thoát. Hiền hộ pháp liên tục kết thủ ấn, thúc giục linh hồn lực trong hung hồn, làm hung hồn càng điên cuồng chống trả. Tiêu Đình cười lạnh rót thêm một đạo chân nguyên vào trận pháp, nháy mắt tốc độ lôi kéo cắn nuốt của trận pháp càng nhanh, hung hồn vừa lui về sau một chút đã bị kéo tuột lại, hút lấy bả vai cổ sau đó là nửa bên mặt. Khốn kiếp, hiền hộ pháp tức giận gầm lên, càng rằng co lợi thế càng nghiêng về phía Tiêu Đình. Ngay lúc này Hàn Phong không còn thong dong đứng yên được nữa, thân hình lao vút đi nháy mắt tiếp cận Tiêu Đình, đấu khí ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén âm độc đâm vào phần đầu của Tiêu Đình. Một tiếng hừ lạnh vang lên, bài thi xinh đẹp nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tiêu Đình, ngọc thủ nắm lấy lưỡi kiếm, nháy mắt thanh kiếm đấu khí bị ăn mòn không còn một mảnh. Ngọc trường hóa thành chảo bén nhọn vỗ về phía Hàn Phong, chảo thủ nhìn qua nhu nhược không có tính công kích nhưng kèm theo một ít khí vị vô hình vô sắc. Hàn Phong không dám xem thường vội lui về sau, oán độc kèm tiếc hận trơ mắt nhìn hung hồn bị nuốt chửng hoàn toàn. Hung hồn bị vây khốn trong trận pháp, quyển trục lại lần nữa an vị trong chữ vật tiêu đình, biển hắc khí che trời lập tức co cụm lại, càng lúc càng nhạt mà thân ảnh hiên hộ pháp run rẩy vài lần, hơi thở mang theo rối loạn ảm đạm vài phần. Hung hồn bị thu phục hiên hộ pháp ít nhiều đã bị phản phệ, người của hồn điện đa phần đều tồn tại dưới dạng linh hồn thể, linh hồn bị tổn thương thường nghiêm trọng và khó chữa lành hơn thân thể cốt nhục. Mau đem hung hồn trả lại cho bản hộ pháp, nếu không ngươi nhất định chết không chỗ chôn. Hiên pháp giận dữ hét lên, đau đớn từ tận linh hồn phát ra làm hắn sắp phát điên. Hiên hộ pháp thở dồn dập nhìn Tiêu Đình, lúc này Tiêu Đình cũng không khá hơn, sắc mặt trắng bệch lộ vài tia mệt mỏi. Trải qua hai lần phát động trận pháp vượt cấp so với thế giới này, chân nguyên trong người Tiêu Đình như muốn cạn kiệt, lại tiếp tục nuốt đan dược để cầm cự. Ta lấy linh hồn phát thệ, chỉ cần ngươi giao trả hung hồn ta sẽ lập tức rời đi, thậm chí nếu ngươi muốn ta sẽ thay ngươi gờ yêu ta ết Hàn Phong. Hiền hộ pháp, ngươi nghĩ Tiêu Đình sẽ thật sự giao hung hồn cho ngươi sao? Chi bằng liều mạng cùng ả, may ra còn có một tia sinh cơ. Trong mắt Hàn Phong càng thêm lạnh, tràn ngập sát ý, hắn bắt đầu tìm đường xoay chuyển cục diện, hiên hộ pháp cháo trở đã sớm không thể dựa vào. Người có trả hay không? Ánh mắt hiên hộ pháp vẫn điên cuồng nhìn Tiêu Đình, một đám hùng hổ muốn diệt Già Nam và Tiêu Môn, lúc này như chó cùng rứt dậu quay sang cắn xé lẫn nhau, Tiêu Đình không nỡ bỏ lỡ màn này. Nếu ngươi gờ yêu ta ết Hàn Phong, ta sẽ cân nhắc. Ngươi giao hung hồn ta sẽ lập tức động thủ. Nghe thấy Tiêu Đình chấp nhận thỏa hiệp, hiên hộ pháp gấp gáp nói, không để ý cỗ sát ý càng lúc càng thịnh phía sau. Nghe vậy ý trào phóng trong mắt Tiêu Đình càng nhiều, hiên hộ pháp cũng nhận ra mình bị đùa bỡn, tức giận hét lên. Thập hồn sứ giả cờ yêu tà ết ả, 10 bóng đen bất động trên vách núi bắt đầu hoạt động phá không lao tới, 10 sợi hắc xích vọt tới nhắm vào những nơi yếu hại trên người Tiêu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài âm thanh xé gió kèm theo nhiệt lượng nóng bỏng cắt qua không trung, một sợi xích màu ngọc ngưng tụ từ dị hỏa di truyền quỷ dị như có linh trí lần lượt đâm vào hắc xích. Chỉ trong nháy mắt phá hủy tất cả hắc xích, hỏa xích không dừng ở đó, như rắn nước âm độc xảo quyệt trườn về phía xa, lấy thế lôi đình đâm xuyên qua phần đầu của thập hồn sứ giả. 10 tiếng hét thảm gần như vang lên cùng lúc, linh hồn thể sau khi bị hỏa xích đâm trúng đều bị thiêu đốt thành hư vô, từng thân ảnh mơ hồ giấu trong hắc khí nổ tung tan biến vào hư không. Nếu đã đến các ngươi không cần đi nữa. Chân nguyên vàng kim trong người Tiêu Đình ồ ạt tuôn ra ngoài, không gian 10 dặm xung quanh đều bị phong tỏa, sát ý trong mắt Tiêu Đình càng nồng đậm dữ tợn. Từ nắm quyền chủ đạo nay chỉ như cá chậu chim lồng mặc người sâu xé, hiên hộ pháp càng thêm bất an, nhận thấy Hàn Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh vội nói. Hàn Phong, chúng ta liên thủ gờ yêu tà ết ả, phập. Một bàn tay được bao phủ trong hỏa diễm xuyên qua đầu hiên hộ pháp. Nắm tay lôi ra một đạo linh hồn thể đang giãy giụa gào thét thê thảm, nhìn thân ảnh hắc ám dần tiêu tán đi, Hàn Phong cười lạnh. Thần hồn ngươi đã bị tổn hại, dù sống cũng thành phế vật, chi bằng dâng linh hồn cho ta, ta sẽ thay ngươi trả thù. Hàn Phong cười lạnh nhìn linh hồn thể trong tay, vẻ mặt dữ tợn tàn nhẫn. Chó cắn chó trong truyền thuyết, Hàn Phong và hồn điện đều âm độc tàn nhẫn, phe nào chết cũng đều làm lòng người sảng khoái. Nhìn linh hồn màu đỏ nhạt được vây trong một lớp hắc khí hư ảo đang không ngừng kêu gào chửi mắng, Hàn Phong nhe răng cười lạnh há lớn miệng ra, trong miệng hắn tràn ra hắc vụ như hố đen hút lấy linh hồn thể hiên hộ pháp vào trong cơ thể. Thân thể Hàn Phong liên tục run rẩy, một cỗ khí thế bàng bạc như lốc xoáy quét qua, hắc khí tuôn ra dày đặc theo độ bao phủ ra xung quanh càng rộng của hắc khí, tu vi Hàn Phong dần tăng vọt, linh hồn lực cường đại rõ rệt. Tiêu Đình từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt nhìn Hàn Phong, càng không bất ngờ hắn sẽ gờ yêu tà ết hiên hộ pháp, hồn điện đều lấy linh hồn thể người khác để tu luyện, Hàn Phong làm cẩu theo đuôi hồn điện bấy lâu, phong cách giống hồn điện không lạ. Nhưng hắc vụ âm độc càng lúc càng biến dị làm người cảm thấy không khỏe, đôi mắt Hàn Phong đỏ ngầu bắn ra huyết quang, giọng nói khàn khàn âm lãnh như ma đầu trốn ra từ địa ngục. Trên mặt tràn ngập hoa văn màu đen như rễ cây, một vùng trời rộng lớn đều bị bao phủ trong hắc khí chết chóc, cỏ cây dần héo rũ không sức sống. Người học cấm thuật, Tiêu Đình nhíu mày nói, hơn nữa có thể còn là cấm thuật cực kỳ tà ác, có thể trong nháy mắt cắn nuốt linh hồn hiên hộ pháp thuần thục hơn cả người của hồn điện, công pháp âm độc tà dị chỉ hơn không kém hồn điện. Khục khục, sợ rồi sao? Hàn Phong cười lạnh, ánh mắt đỏ như máu tràn ngập điên cuồng khát máu. Hàn Phong vung song trường lên, biển hắc khí cuồn cuộn chuyển động theo hình xoắn ốc ngưng tụ thành một hắc kiếm, thân kiếm chứa đầy năng lượng khủng bố trộn lẫn linh hồn lực hùng hồn, mơ hồ phát ra vô số tiếng la hét kêu gào. Chân nguyên hoàng kim xông lên tận trời, hình thành một vùng an toàn che chắn trước mặt Tiêu Đình, dị hỏa cũng tràn ra bao bọc quanh thân thành khôi giáp, tạo thành hai tầng phòng hộ chắc chắn. Cự kiếm ầm ầm bắn về phía Tiêu Đình hung hăng va chạm vào lớp màn chắn hình thành từ chân nguyên, liên tục rung lên không thể dịch chuyển tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cự kiếm đang dần bị dị hỏa ăn mòn, Hàn Phong thay đổi thủ ấn gầm lên. Trước đây nếu ta đánh bại ngươi có chút khó khăn. Hồn ngâm, linh hồn lực từ mi tâm Hàn Phong phóng xuất ra, lớp lớp làn sóng âm công tản ra không trung làm không gian rung chuyển, trợ lực cho cự kiếm tiếp tục đâm về phía trước. Tiêu Đình thoáng nhíu mày, cảm giác đau đớn từ sâu trong đầu hay nói đúng hơn là sâu trong linh hồn truyền ra khiến thân thể thoáng cứng đờ, sau đó run lên nhẹ nhẹ. Đây là công kích có tính tổn thương linh hồn. Trong mắt Tiêu Đình thoáng trống rỗng thất thần nhưng rất nhanh vài giây sau lập tức định thần lại tiếp tục ra cố vùng không gian phòng hộ. Hàn Phong lợi dụng vài giây ngắn ngủi quý giá thúc giục cự kiếm đâm thẳng vào ngực Tiêu Đình. Tiêu Đình lập tức vung trường đấm mạnh vào mũi kiếm. Oành, lớp phòng ngự kim sắc bị đâm thủng, cự kiếm to lớn phá không xé gió bắn mạnh vào người Tiêu Đình, cự kiếm cùng khôi giáp bằng dị hỏa đồng loạt vỡ tan tành. Bị đánh lui về sau vài bước, Tiêu Đình ổn định thân hình đưa tay lau đi vết máu đang tuôn ra từ mũi, cảm nhận cơn đau có xu thế càng tăng lên, trong mắt Tiêu Đình dần biến đỏ lập lòe như có thứ gì muốn xông ra. Có thể phá hủy hồn kiếm của ta nhưng linh hồn kiếm quang vừa rồi lợi hại thế nào, ngươi hẳn tự hiểu lấy. Hàn Phong kinh ngạc vì Tiêu Đình có thể trụ vững, nhưng vẫn đắc ý vui vẻ. Hồn kiếm tiếp tục là đòn đánh công kích linh hồn, nếu đổi lại là đấu tông bình thường khác e linh hồn đã trọng thương rách nát. Vụt, thân ảnh Tiêu Đình biến mất, Hàn Phong lập tức biến sắc vung tay lên vừa vặn trúng một đòn đánh hung mãnh chấn động không gian, thân hình như trái pháo văng mạnh về sau. Hai tàn ảnh liên tục di chuyển qua lại đánh nhau kịch liệt, đấu khí dị hỏa liên tục bạo nổ oanh tạc bầu trời, thiên địa chấn động không dứt. Một tiếng gào giống tức giận truyền ra kèm theo tiếng nổ mạnh tạm thời làm hai người tách ra, khôi giáp trên người Tiêu Đình xuất hiện vô số vết nứt, phần giáp bảo hộ vùng đầu biến mất để lộ gương mặt thanh tú tràn ngập sát ý sắc bén như đao. Tiêu Đình lau vết máu ở mũi và tay âm trầm nhìn Hàn Phong. Y phục trên người Hàn Phong rách bươm, trên người chi chít vết thương máu tinh nhuộm đỏ thân mình, nội tạng bị tổn thương làm hắn không ngừng nôn huyết. Tuy vậy Hàn Phong vẫn kết thủ ấn điều động hắc vụ muốn tiếp tục phản kích. Huyết phệ, vút, tiếng rít xé gió vang lên, một đạo thanh ảnh mảnh mai lướt qua trước người Hàn Phong, để lại một dãy tàn ảnh màu xanh ngọc và một vòng cung vẽ trên không cực kỳ đẹp mắt mang theo nhiệt độ nóng cháy đầy hủy diệt. Hàn Phong đang dùng cánh tay duy nhất còn lại của mình kết ấn thoáng khựng lại, trong mắt mở to như muốn nứt ra. Bàn tay của hắn đã bị hỏa xích hình thành từ dị hỏa của Tiêu Đình cắt mất ba ngón tay, ngay cả một giọt máu đều không rơi ra. Hỏa xích cuốn lượn vài đường tiếp tục quấn lấy thân hình Hàn Phong, đến tận lúc bị trói chặt lại, trên người đang bốc lên từng làn khói xám, đau đớn xé thịt vẫn không làm hắn tin được mình đã bại. Độc môn của hồn điện là sử dụng hắc xích câu hồn, ngươi cũng nếm một chút. Thân hình Tiêu Đình dần biến lớn trong mắt Hàn Phong, Tiêu Đình chậm rãi vươn tay cách mặt Hàn Phong tầm nửa thước, kim quang vận chuyển cực hạn quyết lấy mạng hắn. Oành, thân thể Hàn Phong nổ tung, huyết nhục bị nghiền áp thành từng hạt nhỏ tụ lại như xương máu, sau đó bị dị hỏa thiêu đốt thành hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát ý trong mắt Tiêu Đình vơi đi, dần bị mệt mỏi rời rạc thay thế. Tuy vậy Tiêu Đình không dám lơi lỏng. Kim quang từ mi tâm nhàn nhạt tản ra, rõ ràng ánh kim quang đã ảm đạm so với lúc luyện chế cốt dực rất nhiều. Sau một lúc rà soát xung quanh, ánh mắt Tiêu Đình thoáng nheo lại đầy nguy hiểm, vung trảo thủ đánh vào khoảng không trước mặt. Không gian bị xé toạc lộ ra một đạo linh hồn thể màu xám nhạt đang ẩn trốn trong bức màn đen. Ngay thời khắc phát nổ, Hàn Phong đã quyết định từ bỏ thân thể vay mượn này. Linh hồn thể không tiếp tục trốn chạy mà đột nhiên bành trướng lên, phát ra tiếng kêu gào đầy phẫn hận. Ta dù thiêu đốt thần hồn cũng kéo ngươi một chân. Âm công điên cuồng rối loạn khuếch tán ra bốn phía làm Tiêu Đình lảo đảo ôm đầu lui về sau, Hàn Phong thấy vậy lao về phía Tiêu Đình như giòi bọ bám vào xương quyết không bỏ qua. Chỉ trong vài nhịp thở linh hồn thể đã lớn hơn 10 thước, sau đó linh hồn thể Hàn Phong đột nhiên run rẩy kịch liệt, tiếng gào thét đau đớn càng vọng ra thê lương thảm thiết. Khốn kiếp, sao ngươi còn? Bản hộ pháp liều mạng với các ngươi. Một linh hồn thể màu đen từ bên trong linh hồn Hàn Phong nhảy ra hét lên đầy phẫn hận. Nếu các ngươi đã tới vậy cùng chết đi. Tiêu Đình áp chế đau đớn như chết lặng trong linh hồn, phóng xuất một hỏa liên to như đầu người bay về phía hai linh hồn cách đó không xa. Hỏa liên phun ra hỏa diễm ngập trời, bị dị hỏa có vài phần thuộc tính công kích linh hồn thiêu đốt, hai linh hồn thể đau đớn liên tục nhảy nhót không còn đấu đá nhau mà đồng loạt phẫn hận lao về phía Tiêu Đình. Tiện nhân, ta, bản hộ pháp liều mạng với ngươi. Linh hồn thể hắc ám của hiên hộ pháp vượt qua biển lửa xông về phía Tiêu Đình trước tiên, từng làn hắc vụ như rắn độc muốn bám lên tay cô. Tiêu Đình vốn định phóng xuất dị hỏa thiêu đốt Hiên Hộ Pháp, đúng lúc này Hàn Phong gấp rút thiêu đốt linh hồn tự bảo. Vài tiếng nổ như lôi nộ liên tục vang lên làm trời đất rung chuyển thất sắc. Không gian như bị xé toạc chìm trong biển lửa và các luồng năng lượng bạo động như cửa địa ngục mở ra trên không nuốt chửng vạn vật bên dưới. Tô Thiên và Tiểu Y Tiên cố gắng dò xét trong biển lửa vần vũ trên không tìm thân ảnh Tiêu Đình. Thậm chí phi hành bay lên không nhưng bị sóng nhiệt kinh khủng và các luồng năng lượng bạo tạc cuồn cuộn trên không đẩy lui. Linh hồn cấp bậc đấu tông bạo nổ, dù những đấu tông như Tô Thiên và Tiểu Y Tiên cũng khó khống chế. Nơi đó, Tiểu Y Tiên nhận thấy một điểm đen cách đó 10 trượng như diều đứt dây đang rơi nhanh xuống đất, hốt hoảng muốn xông lên mới nhớ ra bản thân mang kịch độc trong người. Nàng gấp gáp chỉ tay về hướng đó, Tô Thiên Tử Nghiên cấp tốc thuấn di lao đi tiếp ứng. Thần điện Mỹ Đồ Toa thư phòng. Mỹ Đồ Toa mệt mỏi đặt văn kiện xuống bàn ngã người dựa vào bảo tọa, thần sắc tràn ngập áp lực mệt mỏi không yên. Nàng đưa tay đặt lên ngực, cảm giác trong ngực cực kỳ không khỏe, từ sáng đã phân thần không thể tập trung xử lý sự vụ. Nhìn chén trà đã nguội lạnh bên cạnh, Mỹ Đồ Toa thở dài muốn đứng dậy muốn tự đi châm trà. Một tiếng đinh đang trong trẻo thanh thúy như bảo ngọc va chạm vang lên, làm người tinh thần luôn thấp thỏm bất an thoáng hơi giật mình. Chén trà trong tay lung lay rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Mỹ Đồ Toa thất thần nhìn mảnh vỡ rơi đầy đất, bất an nôn nóng trong lòng càng thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng lách cách như ngọc va chạm vang lên một lần nữa kéo nàng về lại thực tại. Khối bạch ngọc tượng trưng cho quyền uy và thân phận của Mỹ Đồ Toa lần đầu xuất hiện dị tượng, làm Mỹ Đồ Toa không khỏi khẩn trương. Bên trong khối bạch ngọc có hai giọt máu dựa gần nhau nhưng không bị hòa lẫn, một giọt thỉnh thoảng lóe lên quang mang bảy màu. Ánh sáng tê đẹp tần suất lóe sáng đều đặn như có hơi thở hay nhịp đập, hoàn toàn đối lập với giọt máu còn lại. Giọt huyết uể oải không còn lay động, kim quang tối tăm yếu ớt rất lâu mới lại lóe sáng một lần. Ngọc thủ thoáng run rẩy suýt làm rơi khối ngọc. Siết chặt khối ngọc ôn nhuận lạnh lẽo trong tay, cơ thể như bị cảm nhiễm, cả người dần lạnh lẽo. Lồng ngực đau nhói, quặn thắt như bị ai siết chặt. Mỹ Đồ Toa nhìn giọt huyết trong khối ngọc, dung nhan trắng bệch không huyết sắc, vô số dự cảm cùng hình ảnh huyết tinh cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Dung nhan kiều mị lãnh diễm không còn bình tĩnh giỏi che đậy như thường ngày. Mỹ Đồ Toa như bị rút toàn bộ sức lực, tay chân đều tê dại cứng lại, ngồi phịch xuống bảo tọa, cắn răng truyền đấu khí thất thải vào mảnh ngọc. Đấu khí thất thải ồ ạt chảy vào khối ngọc, Mỹ Đồ Toa nhíu mày tận lực áp chế cảm xúc quay cuồng rối loạn trong đầu, ngọc thủ siết chặt khối ngọc run rẩy từng hồi, sau đó thoáng buông lỏng rồi lại siết chặt liên tục lặp đi lặp lại. Nàng đang cố gắng chấn định lục lọi trong ký ức xa xăm ít ỏi liên quan đến việc mẫu hoàng giao cho nàng hai khối ngọc, ý nghĩa cũng như cách sử dụng chúng. Nhìn khối ngọc sáng lên sau khi được truyền đủ đấu khí, các hoa văn ký tự khắc chìm trên mảnh ngọc dần sáng lên sống động như thật. Mỹ Đồ Toa cẩn thận điểm vào một biểu tượng ở góc trái khối ngọc, từ trong khối ngọc chiếu xạ một lớp màn ánh sáng, các đồ hình mô phỏng các loại địa hình núi non sông hồ. Như một bản đồ vẽ chi tiết sơn hà cẩm tú, Mỹ Đồ Toa nhìn một điểm sáng màu trắng tại đồ hình ngọn núi trên địa đồ, biểu thị cho vị trí của nàng, lập tức điểm ngón tay vào đó. Địa đồ lập tức chuyển hướng xoay về hướng đông, sau đó bản đồ thu nhỏ lại nhường chỗ cho những khu vực khác cùng xuất hiện, đến một mức giới hạn nhất định thì dừng lại, một bóng mờ màu đen xuất hiện ở phía đông bản đồ. Hai khối ngọc chỉ có thể cảm ứng được nhau, một dạng tâm linh tương thông của máu huyết và ấn ký linh hồn lưu lại, nhưng chỉ có thể xác định vị trí chính xác trong phạm vi 100 dặm. Mỹ Đồ Toa xem xét tỉ mỉ địa đồ, sau đó thu lại ngọc bội, dung nhan kiều mị sắc bén thường đã sớm bị nôn nóng bất an thay thế, tâm loạn như ma. Một trận cuồng phong nổi lên trong phòng, rèm lụa bên cửa sổ bị gió giật từng hồi cũng dần bình ổn lại, thư phòng vắng lặng không bóng người. Một thân y bào đỏ như lửa phá không lướt qua bầu trời, cảm nhận từng trận gió lạnh lẽo lướt qua da thịt, thân hình mạn diệu kiều mềm như chìm trong sự lạnh lẽo đầy hối hả, chỉ có khoe mắt dần dần nóng lên, nội tâm liên tục kêu gào. Liên tục gọi tên chỉ một người. Ở thời khắc Hiên Hộ Pháp không ngừng phun ra hắc vụ dốc hết sức lực cuối cùng muốn bám lấy Tiêu Đình muốn cùng nhau chết chung, Hàn Phong cũng tự bạo linh hồn kích phát hỏa liên nổ tung theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh từ vụ nổ của hai nguồn năng lượng một linh hồn một dị hỏa lập tức nhấn chìm Tiêu Đình, vừa vặn tạo một lực ép nặng nề dán Hiên Hộ Pháp và Tiêu Đình vào một phía, trong khoảnh khắc đó Hiên Hộ Pháp vừa vặn xông tới chui vào mi tâm Tiêu Đình. Tiêu Đình vốn đang tổn thương linh hồn, phản ứng cực kỳ trì độn so với thường ngày, Hàn Phong tự bạo thật sự đã làm Tiêu Đình bị thương, Tiêu Đình cảm giác toàn thân như bị bánh xe nghiền qua, mi tâm đau đớn như kim đâm, sau đó hoàn toàn ngất đi. Tại một vùng không gian rộng lớn không thấy điểm cuối, bốn phía vốn dĩ phải giống như trước đây tràn ngập ánh sáng trắng kèm sương trắng phiêu đãng, lúc này mơ hồ tàn lưu một ít mùi vị hủ bại hắc ám, làm người cực kỳ bất an không khỏe. Tiêu Đình chính là bị cỗ nguy cơ khủng bố này làm cho thức tỉnh, mới phát giác tiềm thức linh hồn đang ở trong chính thức hải lĩnh vực tinh thần của chính mình. Sau một lúc ổn định tinh thần thoát khỏi cảm giác mụ mị mơ hồ, ánh mắt Tiêu Đình dần dữ tợn tràn ngập sát ý cùng chán ghét ghê tởm. Hiền hộ pháp cũng dám xông vào làm ô uế nơi này. Linh hồn lực như thủy triều tuôn ra làm vùng thức gải ầm ầm rung chuyển, Tiêu Đình ghét bỏ phóng xuất hàng chục hỏa liên phun ra hỏa diễm màu lục ngọc như lửa lớn gặp cỏ khô, không ngừng cháy lan ra bốn phía. Thức hải yên bình đầy xương trắng nháy mắt biến thành hỏa vực khắp nơi chìm trong ngọn lửa hủy diệt như địa ngục A Tỳ đang tiến hành tra xét trừng phạt kẻ mang tội. Những nơi có lưu lại dấu vết hắc ám hủ bại của hiên hộ pháp đi qua đều bị thanh tẩy sạch sẽ bởi sức hủy diệt của dị hỏa. Linh hồn hiên hộ pháp đã cực kỳ suy yếu, nếu lần này bị dị hỏa thiêu đốt hắn chắc chắn sẽ hồn phi phách tán hoàn toàn biến mất trong thiên địa không còn tái nhập luân hồi, cảm nhận tử vong cần kề hiên hộ pháp càng dốc hết sức mình cố gắng bay về phía trước. Đối với hắn lúc này có thể tồn tại lúc nào vui mừng lúc ấy. Đi được một lúc hiên hộ pháp va vào một bức tường vô hình chắn phía trước. Bức tường vô hình bị đụng trúng, nháy mắt hơi rung lên, hiển lộ vô số ám văn sinh động huyễn lệ, kim quang sáng chói rực rỡ. Hàng trăm đạo dây xích hoàng kim như ẩn như hiện trói lấy vùng kết giới này, cùng với ám văn như đang phong ấn thứ gì. Tiêu Đình cảm ứng được dị thượng lập tức tiến tới nơi này, nhìn linh hồn thể hiện chỉ nhỏ như ngón tay cái của hiên hộ pháp, trong mắt Tiêu Đình càng hiện lên sát ý nồng đậm. Dị hỏa ngập trời kéo tới bao vây dần khóa chặt nơi này, bao vây bốn phương tám hướng quyết không cho hiên hộ pháp đường lui. Ngươi đừng qua đây, ta là người của hồn điện, đối đầu với hồn điện xưa nay chỉ có một kết cục, nếu ngươi thả ta chúng ta có thể hợp tác, ngay cả chết đi cũng có thể sống lại như Hàn Phong, nếu ngươi quy thuận hồn điện có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Hiền hộ pháp mềm cứng đều dùng, hết uy hát yêu ta ép lại lấy lợi ích ra đàm phán cùng Tiêu Đình. Tiêu Đình không muốn nhiều lời cùng kẻ điên lập tức thúc giục dị hỏa bùng lên muốn thiêu chết hắn. Ngay lúc này vùng kết giới đột nhiên rung chấn dữ dội, các ám văn và dây xích trói buộc kim sắc hoàn toàn hiển lộ, dây xích va vào nhau loảng xoảng làm Tiêu Đình bắt đầu cảm thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác đua đớn tra tấn quen thuộc trước đây từng nếm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình ôm đầu quỳ rạp xuống, hiên hộ pháp thấy vậy muốn chạy trốn nhưng xung quanh tràn ngập hỏa diễm, hắn chỉ có thể không ngừng đảo lượn xung quanh vùng kết giới tìm khe hở thoát thân. Các ám văn từ trận đồ không ngừng khởi động xoay chuyển, kim quang mang theo uy áp khổng lồ trực tiếp đẩy lui hỏa diễm, nháy mắt lửa nóng bốn phía đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó trận pháp phong ấn lập tức thay đổi, kim quang bao lấy thân thể ở trạng thái linh hồn của Tiêu Đình và linh hồn thể của hiên hộ pháp hút hai người vào trong. Tốc độ chuyển động của các kim văn dần chậm lại, sau đó dần biến mất trở lại trạng thái vô hình, xung quanh dần yên bình trở lại, xương trắng phiêu phù sạch sẽ mà thong dong tự tại. 11.187 Trương sau chắc ngược xíu rồi ngọt liền nhen mọi người. Cách chương.